Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Phần 339. 339. Không lừa già dối trẻ. Sinh nhật thêm càng. 1, 2, 3, 4. Lúc này một bên Bắc Minh Tuyết đột nhiên đếm đếm nhân số. Quay đầu nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái. Nhị ca, chúng ta này có 11 cá nhân. 11 cái. Bắc Minh Liệt con ngươi có một mặt kỳ dị ánh sáng nhạt hiện lên. Kỳ thật hắn đáy lòng cũng có cùng Phó Tuyệt giống nhau suy đoán. Nếu có thể tới nơi này tới đều là trên người có thủy tinh bài người. Hẳn là 10 cái nhân tài đối. Vì cái gì, hiện tại sẽ nhiều một người đâu. Bất quá hiện tại này đó tựa hồ cũng không phải như vậy quan trọng. Chỉ cần tìm được muội muội thì tốt rồi. Tuyết Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn xem như thế nào tránh đi này đó bẫy dập lúc này. Đại gia tụ ở chỗ này, ai đều không có rời đi, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chính là bởi vì tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Trước mắt xuất khẩu cũng chỉ có này một cái, mà đầy đất bẫy dập. Đích xác làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Kỳ thật Bắc Minh Liệt ngay từ đầu đã thử không ít phương pháp. Liền tính dùng mặt khác vật thể đi thăm dò. Bẫy dập căn bản sẽ không khởi động. Nói cách khác cái này bẫy dập phi thường kỳ diệu. Chỉ là có người đụng vào thời điểm mới có thể nháy mắt khởi động. Cho nên muốn tìm mặt khác đồ vật thay thế trước xúc động bẫy dập. Phương pháp này là không thể thực hiện được. Đương nhiên, trừ bỏ cái này, kỳ thật, còn có một cái phương pháp. Đó chính là tìm một người đi xúc động sở hữu bẫy dập. Như vậy đương sở hữu bẫy dập tất cả đều mất đi hiệu lực. Liền có thể an toàn thông qua nơi này. Bất quá này yêu cầu thực mau tốc độ cùng siêu cấp nhạy bén thân thủ. Hơn nữa, ở đây mọi người đều đến từ bất đồng địa phương. Đại gia trước đó căn bản đều không quen biết. Muốn như thế hợp tác, hy sinh một người thành toàn mặt khác mọi người, này căn bản là không có khả năng sự tình. Cũng không có người sẽ vì không liên quan người ngoài hy sinh. Trừ phi là các vị Bắc Minh Liệt đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được Hàn Ngữ Hâm thanh âm. Đại gia có thể tụ ở chỗ này cũng không dễ dàng. Tương phùng chính là có duyên. Ta tin tưởng có thể đi đến nơi này. Đại gia dọc theo đường đi cũng đều biết chúng ta tình cảnh hiện tại là cái gì. Hiện tại, đế quốc chiến trường hết thảy giao diện đều không thể mở ra. Chúng ta gen cùng chức nghiệp kỹ năng đều bị áp chế. Thậm chí, chúng ta mỗi người thể năng cùng mặt khác các hạng chỉ tiêu cũng xa không bằng chính mình ở trong thế giới hiện thực như vậy cường hãn. Hiện tại, đại gia nếu muốn từng người bằng bản lĩnh đi đến này phiến bẫy dập khu chỉ sợ thực khó khăn đi. Đương nhiên, lúc này đưa ra đoàn kết hợp tác nói, chỉ sợ cũng không quá hiện thực. Rốt cuộc chúng ta, ai cũng không quen biết ai, đều không thể 100% tín nhiệm đối phương. Nói tới đây, Hàn Ngữ Hâm tạm dừng một chút, ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua mà qua. Ngay sau đó, nàng lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi cũng thấy được. Ta cùng ta chụp đương đều là thích khách. Tuy rằng chúng ta một ít năng lực bị áp chế, nhưng là hai chúng ta nhanh nhẹn hẳn là ở đây mọi người tối cao. Cho nên ta hiện tại có cái đề nghị, các ngươi có thể suy xét một chút. Nếu các ngươi nguyện ý tiêu tiền thuê chúng ta nói, chúng ta có thể trợ giúp đại gia đi giải quyết những cái đó bẫy dập. Thu người tiền tài thay người tiêu tài. Tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Hàn Ngữ Hâm buổi nói chuyện mới vừa nói xong. Hiện trường mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Lúc này, ngươi nha còn có thể nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Ngươi nha thuần tham tiền đi. Kỳ thật, cái này đề nghị đương nhiên không phải Hoan Ngữ Hâm chính mình chủ ý. Là nàng vừa mới lặng lẽ cùng Phó Tuyệt câu thông quá. Nếu Hứa Trạch, Lâm Minh bọn họ không ở nơi này, Hàn Ngữ Hâm cũng liền không có gì nhưng lo lắng. Lấy nàng cùng Phó Tuyệt bản lĩnh tự nhiên có thể không cần phải xen vào những người khác. Hai người cùng nhau rời đi nơi này. Nhưng là làm như vậy không khỏi quá mức cao điệu, quá chọc người chú mục. Nói như vậy hai người thân phận thực dễ dàng bị người hoài nghi, thậm chí bại lộ đi ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại tụ tập ở chỗ này này vài người, không phải đế quốc tinh anh chính là ngoại quốc quý tộc. Không sấn cơ hội này từ bọn họ trên người vớt điểm chỗ tốt, thật đúng là chính là rất tiếc nuối. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.